Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 110, chương 2, Kushina, Hokage phòng làm việc, ân, hoan nghênh đi tới Konoha, ngươi tên là Kushina à, ta là Konoha đệ tam Hokage Sarutobi, hy vọng ngài có thể ở chúng ta Konoha sinh hoạt khoái trá. Sarutobi lộ ra cái kia tiêu chuẩn ôn hòa nụ cười. Cười đối trước mắt một cái tóc hồng tiểu loli nói. Ân, Uzumaki Kushina khiếp khiếp gật đầu. Tuy là nàng tùy tiện, thế nhưng Hokage cái loại này không tiếng động uy thế hãy để cho nàng không khỏi giảm thấp xuống. Thanh âm của nàng, đây chính là Konoha, bọn họ dẫn ta tới mang tới cuối cùng. Kushina bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ lo âu. Đụng, Si Phong đẩy ra Hokage phòng làm việc đại môn. Vẻ mặt không sao cả bước vào. Nha, cái này không phải chúng ta vĩ đại Cao Chiêm Viễn Trúc, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ siêu tuyệt cổ kim đệ tam Hokage đại nhân sao? Làm sao hiện tại lại bắt đầu làm lên loại này khi dễ bé gái buồn chán câu đương sao? Si Phong, Sarutobi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì gọi là ta lại bắt đầu a? Hình như là trước đây trải qua tựa như. Không đúng, ta hiện tại cũng không có làm. Ồ, phải. Si Phong âm dương quái pha kéo dài thanh âm. Con mắt đảo qua, liền quét thấy một màn kia hoa mỹ tóc hồng. Nhỏ nhỏ vóc dáng, một đầu thật dài tóc hồng. Tính trẻ con vị thoát mặt bên trên mang theo vô cùng kinh ngạc. Nàng chính là tiểu Lạt Tiêu A. Sarutobi, cái này tiểu cô nương chính là Uzumaki nhất tộc con mồ côi sao? Si Phong biết rõ còn hỏi nói. Kushina trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc. Người kia là ai? Vì sao dám đối với Hokage như vậy bất kính? Hokage không phải Konoha lớn nhất người có quyền thế sao? Thế nhưng trời sinh tính không chịu thua nàng vẫn là khẽ cắn môi dưới. Kiên định nói. Ta là Quây Quốc. Uzumaki nhất tộc công chúa. Uzumaki Kushina. Ở xa lạ địa điểm. Ở xa lạ mặt người trước, ở chính mình quốc gia hủy diệt sau đó còn có thể lấy can đảm hô lên câu nói này người cũng không. Nhiều, Si Phong sửng sốt, tiếp lấy bật cười, lá gan không sai, không hổ là đồ ngu. Uzumaki nhất tộc, Sarutobi ho nhẹ một tiếng. Si Phong, sao ngươi lại tới đây? Ồ, ta đến xem trong truyền thuyết Uzumaki nhất tộc có cái gì không cùng một dạng. Đồng thời, Si Phong khóe miệng khơi một cái, mang theo một loại cổ quái tiếu ý. Ta cũng muốn nhìn một chút ta người thứ ba đệ tử đến cùng bộ dáng gì nữa. A, Sarutobi trực tiếp liền thủy đều phun ra ngoài. Ngươi lại muốn thu đồ. Còn người thứ ba, Kushina tâm đầu nhất khiêu. Con mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Nhìn Si Phong có một loại nhìn quái nhân dáng vẻ. Nào có vừa lên tới liền muốn thu học trò a. Ừm ân, ta xem nàng là mầm mống tốt, cho nên khơi dậy ta lòng yêu tài. Si Phong nói khoác mà không biết ngượng nói. Vì Konoha bồi dưỡng nhân tài là ta Kuchiki Si Phong cuộc đời truy cầu. Trước có Sunet, Minai hai gã thượng nhẫn, phía sau cũng cần những người khác tới hợp thành liên quan nhân tài chữ bị. Sarutobi càng nghe, càng cổ quái. Phải biết rằng, mấy năm này muốn bái nhập Si Phong môn hạ người như cá giếc sang sông. Đại gia tộc con em, bình dân ninja, thậm chí một ít chư hầu con đều muốn bái đi vào. Thế nhưng Si Phong hết thảy không thu, chọc phiền trực tiếp một cước đạp tới. Đây cũng là để Sarutobi tiết kiệm rất lo xa. Dù sao ai cũng biết Si Phong có thể vì học sinh nổi điên. Liền một ít đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ cũng không quá quan tâm dám cho bọn họ tuyên bố. Lại không dám khi dễ cái gì. Tiết kiệm được rất nhiều chuyện Sarutobi an tâm không ít. Nhân viên thưa thớt Senju nhất tộc cùng đã không tồn tại Minai bộ tộc căn bản không cho hắn quá. Lãng phí tâm, kết quả hiện tại lại muốn thu người thứ ba học sinh. Còn là mới vừa đến Konoha. Phía trước tuyệt đối cùng Si Phong chưa bao giờ nghe. Thấy những điều chưa hề thấy một cái tiểu cô nương. Sarutobi thật muốn chỉ vào mũi hỏi Si Phong. Ngươi là thế nào nhìn ra được cái này nhân loại chính là một người mới? Chỉ có, đây này, ta không thấy như vậy đâu. Uzumaki nhất tộc huyết thống mặc dù không tệ, thế nhưng cũng tuyệt đối không đủ để Sifong như vậy chạy tới a. Sarutobi trầm tư khoảng khắc, lắc đầu. Sifong, ngươi cảm thấy nàng là ngươi muốn nhân tài? Sarutobi nghi ngờ hỏi. Ân, ngươi xem đây giống như sữa bò vậy nhuận hoạt da thịt, mang theo một cỗ đối với toàn bộ thế giới đều ánh mắt hiếu kỳ. Cái kia gầy teo tế tế vòng eo, còn có cái kia như ẩn như hiện tiểu hồ Kiba, như vậy tuyệt đối là một cái chất lượng tốt loli a. Là người đàn ông đều muốn. Sarutobi lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, cười cười xấu hổ. Ha ha, Sifong, ngươi vẫn là như vậy thú vị a. A ha ha ha. Kusina nhất thời cảm giác nói một cỗ ác hàn, không tự chủ được run rẩy, hình như là bị cái gì thịt để ăn giả để mắt tới tựa như. Được rồi, ta là đùa giỡn, bất quá của nàng tư chất thật là khá a hát. Sifong khóe miệng khơi một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên một đoạn lớn hệ thống quét hình. Loli, Uzumaki Kusina, tuổi tác, 10 tuổi, phẩm chất, A cộng cấp. Lực lượng tiềm lực, 10 mẫn tiệp tiềm lực, 8 nhẫn thuật tiềm lực, 5 bề ngoài tiềm lực, 8 tổng hợp lại đánh giá. Đây là một cái bạo lực giỏi hơn còn lại hết thảy thuộc tính loli. Nói Sarutobi, người chuyện nơi đây kết không có kết thúc. Chờ sau đó ta còn muốn mang theo nàng đi ninja trường học đâu. Dưới ngọ mã bên trên liền phải vào lớp rồi. Sarutobi cười khổ lắc đầu. Sau đó dùng một bộ ôn hòa mặt mũi hướng về phía Kusina nói. Hài tử đừng sợ, hắn là đùa giỡn với ngươi đâu. Đây là một cái cực kỳ hiền hòa cường giả. Rất mạnh, còn là cường giả tự nhiên mang theo cường giả cá tính nha. Chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Kusina cái hiểu cái không gật đầu. Kusina a, ngươi đối với cái này mới nhìn qua cười híp mắt mặt hàng cẩn thận một chút. Hàng này dùng loại này nụ cười ấm áp không biết lừa bao nhiêu ngây thơ thiếu nữ. Nhất là khả ái lại xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn hầu như thấy một cái yêu một cái. Còn muốn quăng đi phía trước một cái. Thật vất vả tìm một đối tượng. Vô cùng miễn cưỡng mới. Chỉ có, kết hôn Sarutobi nhất thời một trận cười khổ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Khả ái, xinh đẹp, ngươi ở đây nói ta. Tiểu Loli Kusina mang theo một cỗ không biết làm sao tự lẩm bẩm. Một cái tay nhỏ vô ý thức sờ lên tóc của mình. Cái kia một đầu lửa đỏ mái tóc. Một cái đại thủ ở Kusina không có chú ý tình huống bên dưới liền lộn đi tới. Nhẹ nhàng sờ sờ, cười nói. Tóc này thật đẹp mắt a, là mình cá tính nhan sắc. Xúc cảm cũng tốt, tựa như tơ lụa trơn. Kusina có một chút điểm ngây dại. Lại bị Sifong một bà kéo qua cái kia tay nhỏ bé trắng noãn. Lôi kéo đi liền. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi trường học. Nhưng mà Sifong mới vừa mại động bước chân. Lại vô ý thức dừng một chút. Gì? Nói lần này tốt nhất lớp. Namikaze Minato cái kia tiểu bạch kiểm dường như đang ở A. Nhưng mà Kusina cũng không có thể lộng cái gì không tốt lớp. Đem nguyên bản thành tích tốt Namikaze Minato điều đi cũng có chút thật giống như ta sợ hắn tựa. Như, không được, ta muốn đi trường học làm lão sư. Dạy thay, thay mặt cái kia vài cái tiểu loli hết thảy chương trình học. Ta giáo sư chi hồn đang thiêu đốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,